Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2065, không thời gian, nhanh chuẩn bị tiến sản phòng. Gocchuyenaudio.com, sử dụng trước đó thần long hồi phục Tống Thư Hàng lời nói ngươi đem chúng ta chân long long châu xem như cái gì rồi. Không phải tất cả hạt châu đều là long châu, không phải tùy tiện con nào a miêu a cầu phun ra đều để long châu. Long ma loại này phân loại đến, vực ngoại thiên ma, chủng loại chủng tộc lại ngưng tụ ra một khỏa chân chính long châu. Cái này khiến thần long cùng bạch long tỷ tỷ hai tôn long tộc đại lão có chút không thể nào hiểu được. Đơn giản tới nói, loại cảm giác này tựa như là ngày nào đó, một đầu trong mồm chó đột nhiên phun ra cự hình ngà voi đồng dạng không hài hòa. Vực ngoại thiên ma, bản thân liền rất cổ quái. Lúc này, bạch tiền bối lên tiếng nói, điểm ấy kỳ thật chư thiên vạn giới người tu luyện đều lòng có cảm giác. Vực ngoại thiên ma mỗi lần ngẫu nhiên sau khi xuất hiện cũng chỉ biết phá hư hết thảy trước mắt. Sở dĩ, mỗi khi vực ngoại thiên ma hiện thân lúc những người tu luyện nhất định phải trước tiên bên trong giải quyết hết bọn chúng, miễn cho bọn chúng cho hiện thế tạo thành càng lớn phá hư. Mà tại vực ngoại thiên ma bị xử lý về sau, mọi người phát hiện bọn chúng trên người hoặc là thể nội, sẽ mang theo đủ loại bảo vật. Có linh thạch thậm chí có pháp khí thậm chí có chân quý đan dược hoặc là thiên tài địa bảo dược liệu loại hình đồ vật. Những người tu luyện phỏng đoán rất nhiều, có người cho rằng đây là vực ngoại thiên ma nhóm đánh chết tu sĩ về sau, bản năng từ những người tu luyện trên người chiếm lấy chiến lợi phẩm, mang ở trên người. Cũng có người cho rằng, vực ngoại thiên ma nhóm rất có thể từng có qua một cái tu chân văn minh. Bọn chúng tại biến thành bây giờ loại này không lý trí chút nào, chỉ biết là phá hư bộ dáng trước khả năng cũng có được qua một cái thuộc về bọn chúng phồn vinh thịnh thế. Bạch tiền bối tiếp tục phỏng đoán nói không chừng, long ma đang bị hóa thành. Vực ngoại thiên ma, trước đó, đã từng là chân long bên trong một loại. Là cái nào đó hệ thống tu luyện bên trong long tộc. Thần long lâm vào trầm mặc không biết muốn thế nào trả lời. Cái này cũng muốn một cái nhân loại bình thường, đi thừa nhận một con khỉ lớn là mình đồng bào là một cái cảm giác. Bạch long tỷ tỷ trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía, cái gì đều có thể bán. Đại lão, viên này long châu đến từ, cái gì đều có thể bán. Chi thủ, mà lại long châu đối ứng chân long huyết ma cũng còn sống, như vậy cái gì đều có thể bán là từ đâu, đạt được. Long châu, đừng nhìn ta, lúc này giao dịch ta cũng là trung gian thương. Viên này long châu không phải ta chờ các ngươi sau khi dùng xong, ta còn phải mang về trả lại đối phương. Cái gì đều có thể bán đại lão nói, Tống Thư Hàng tóc hóa thành một cái tay nhỏ bé, từ Tô Thị A Thập Lục trong tay tiếp nhận long ma long châu, hỏi. Thần long tiền bối, viên này long châu. Ta có thể sử dụng sao? Trên lý luận mà nói, có thể sử dụng. Thần Long nói, chỉ cần là chân Long Long Châu, liền có thể đi. Đã như vậy, xem ta. Tống Thư Hàng thử nghiệm thôi động. Xem xét bí pháp kích hoạt. Tống Thư Hàng trên gương mặt xuất hiện một đạo vết thương nhỏ, xem xét đại giới cực thấp. Đồng thời, một cái tin tức phản hồi đến đầu óc hắn, đến từ một vị nào đó cựu u chúa tể bảo vật Long Ma Long Châu. Đơn giản rõ ràng tin tức. Khó trách giám định đại giới thấp như vậy. Tống Thư Hàng ý đồ tiếp tục thôi động, xem xét bí pháp muốn đạt được càng nhiều tin tức hơn, nhưng không có kết quả. Gocchuyenaudio.com, xem bộ dáng là tín hiệu bị người vi bình che sao. Tống Thư Hàng đưa tay, nắm vuốt Long Châu, giơ lên trước mặt cẩn thận quan sát. Bây giờ cửu thế giới bên trong, có hai vị chúa tể. Sở dĩ, viên này Long Châu là của ai, hẳn là bạch tiền bối tu a, trong lòng của hắn rất nhanh hạ phán đoán. Nếu như là béo cầu đại lão, long ma long châu, cái kia tại hắn nắm long châu trong nháy mắt nói không chừng long châu liền phóng thích vô giải kịch độc đem hắn độc chết. Sở dĩ, nên là bạch tiền bối tu thủ đoạn, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng tại long châu lên hít hà, không có gì hương vị cũng nghe không ra bạch tiền bối tu khí tức tới. Muốn ăn rơi hắn sao? Bên cạnh bạch tiền bối đột nhiên lên tiếng hỏi, bạch tiền bối thanh âm, phảng phất mang theo một loại ma lực. Hoặc là nói, thanh âm của hắn tựa hồ kích hoạt lên cái này. Long ma long châu, một loại nào đó năng lực, tại bạch tiền bối vừa dứt lời thời điểm Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác cái này. Long ma long châu, tốt hương, thật là thơm, rất muốn đưa nó ăn hết. Viên này long ma long châu ở trong mắt Tống Thư Hàng, trong nháy mắt biến thành tuyệt thế mỹ vị, không cách nào dùng ý chí đi chống cự mỹ vị. Nước bọt không ngừng bài tiết đi ra, bụng cũng lập tức biến đói khát. Dịch vị bài tiết, thế là Tống Thư Hàng bóp lên Long Châu, một thanh đưa nó nuốt xuống. Ta gõ, trong hư không, cái gì đều có thể bán đại lão cấp kêu thành tiếng. Bá Tống Huyền Thánh quả nhiên là cái hố trời. Lớn như vậy một khỏa Long Châu, cứ nhiên trực tiếp liền nuốt. Tâm thật mệt mỏi, không muốn gặp lại Bá Tống Huyền Thánh. Lần sau nếu như cùng bá tống ở giữa còn có giao dịch, hắn muốn đem bản thân khả ái đệ tử kéo qua, để cho nàng cùng bá tống hoàn thành giao dịch. Mà hắn muốn lui khỏi vị trí phía sau màn. Cứ như vậy, vạn nhất bởi vì bá tống tao thao tác thiếu nợ khổng lồ cũng có thể dùng bản thân khả ái đệ tử gán nợ. Bên trên thần long cùng Tô Thị A Thập Lục một mặt im lặng. Chấm, ăn ngon không? Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu cười một tiếng. Tống Thư Hàng bản năng gật đầu. Ăn ngon, hương, dư vị vô tận. Ăn còn muốn ăn, mà lại ăn hết về sau, hắn rốt cục xác định đây là Bạch Tiền Bối tu, đồ vật, mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng Long Châu chỗ sâu ẩn giấu đi Bạch Tiền Bối tu khí tức. Bạch Long tỉ tỉ mỉm cười, nhắc nhở, đây chính là giá trị hai cái, công đức bình thiên quan, Long Châu, Tống Thư Hàng, bá Tống Tiểu Hữu, Long Châu thế nhưng là ngươi nuốt vào, nếu như Long Châu có tổn thương, tiền này muốn ngươi bồi đỏ a, trong hư không, cái gì đều có thể bán. Đại lão lập tức nói, cái này nợ, hắn cũng không lưng. Tống Thư Hàng đột nhiên bừng tỉnh, hắn dùng sức vỗ bộ ngực của mình, muốn đem Long Châu từ trong miệng phun ra. Không cần phiền toái như vậy. Bạch Tiền Bối nói, hắn tiến lên một bước đưa tay bưng lên Tống Thư Hàng đầu, nhẹ nhàng nhấc lên. Thư Hàng đầu bị từ trên cổ nhấc lên, cái viên kia Long Châu, kẹt tại dưới cổ phương vị đưa, lập lòe tỏa sáng. Tống Thư Hàng đầu cùng thân gỗ là kề cận trên bàn, chất miệng của hắn cùng bụng không có đánh thông. Nuốt vào đồ vật cũng sẽ không rơi xuống thân gỗ bên trong đi. Sở dĩ coi như hắn lại thế nào dùng sức vỗ ngực thân, cũng vô pháp đem Long Châu cho phun ra, dù sao vốn là không rơi xuống trong bụng. Thập Lục đến đem Long Châu khu xuất tới. Bạch Tiền Bối nói, đợi đã. Bạch Tiền Bối từ dưới cổ diện móc lời nói có thể hay không cảm giác rất kỳ quái. Tống Thư Hàng kêu lên, gocchuyenaudio.com, đang khi nói chuyện từ nơi này mai. Long ma, Long Châu bên trong có rất nhiều sợi tơ kéo dài ra, lấy Tống Thư Hàng cổ làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Đồng thời còn có sợi tơ từ Tống Thư Hàng trong miệng toát ra. Đây là muốn kết cái kén, kết kén loại sự tình này Tống Thư Hàng am hiểu. 9 năm chế giáo dục bắt buộc mặc dù không dạy hắn kết kén, nhưng hắn tự học thành tài. À, bên trên thần Long thấy thế, đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy hắn nhắc nhở. Đem còn sót lại 6 viên Long Châu, phóng tới hắn bên cạnh đi. Cái này Long Ma Long Châu lực lượng bị kích hoạt lên. Bạch đạo hữu, Tô Thị tiểu cô nương, Bạch Long tiên tử, các ngươi phối hợp một chút, đem Long Châu bên trong lực lượng toàn bộ kích hoạt. Mặt khác Thư Hàng tiểu hữu, nghe ta khẩu lệnh, ta đem viên Long Nguyên Anh Diệu Pháp trình tự giảng giải cho ngươi, hào hào nghe. Tóm lại, không thời gian, nhanh lên chuẩn bị kỹ càng sinh Nguyên Anh, cách chương.